Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2281. Đệ 2281 chương có bản lĩnh ngươi tấu ta. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng thời đi qua. Tiêu Thiện Long lúc này đang ở cùng bán nô lệ lão bản Mặc Cả. Muốn mua một người chính ngồi xếp bằng sắc mặt đạm mạc dị tộc nam tử. Hai người giá cả nói đến không sai biệt lắm sắp thành giao khi. Đột nhiên nghe được một đạo giọng nữ vang lên. Cái này nô lệ ta muốn. Lão bản ngươi nói cái giá đi. Lão bản cùng Tiêu Thiện Long đồng thời quay đầu liền thấy một người. Ăn mặc quý khí mười phần nữ tử cùng ba gã nam tử đã đi tới. Tiêu Thiện Long mày gắt gao thốc ở cùng nhau. Vị tiểu thư này, tên này nô lệ tại hạ đã muốn. Các ngươi một lần nữa tuyển đi, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Trên mặt mang theo vài phần kiêu căng chi sắc hỏi. Vậy các ngươi giao dịch sao? Như thế còn không có, Tiêu Thiện Long nói. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Kia không phải được, nếu không có giao dịch tiền hóa thanh toán xong, ta đây đương nhiên liền có cạnh giới tư cách lão bản. Hắn ra bao nhiêu tiền mua cái này nô lệ, bổn tiểu thư trực tiếp ra gấp đôi. Thế nào, Ngô Thanh Thiển mang theo vài phần ăn chơi trác táng khẩu khí nhìn tên kia lão bản. Có thể ở nô lệ thị trường làm buôn bán người đều cơ bản là có thân phận an bối cảnh. Tuy rằng kiêng kỵ Tiêu Thiện Long phó thành chủ thân phận, nhưng là lại sẽ không cùng tiền không qua được. Hắn đối với Tiêu Thiện Long cười nói, Tiêu phó thành chủ ngươi xem này, lão bản ý tứ thực rõ ràng, nếu là đối phương ra gấp đôi giá cả, như vậy hắn khẳng định muốn bán cho đối phương. Trưng cầu Tiêu Thiện Long ý kiến bất quá là mặt ngoài tôn trọng hạ mà thôi. Tiêu Thiện Long thiếu chút nữa không khí đến. Phía trước hắn cùng này lão bản có kè Mặc Cả chính là hoa không ít thời gian. Nếu là vượt qua gấp hai giá cả liền vượt qua tên này dị tộc bản thân giá trị. Đổi thành bình thường Tiêu Thiện Long nhiều ra điểm ám tỉ cũng liền thôi. Nhưng từ bị Ngô Thanh Thiển đám người làm thịt một bút sau. Hắn đỉnh đầu liền có chút khẩn, thêm chi gần nhất đấu giá hội ám thảm thực vật kiếp việc ảnh hưởng cực đại. Cung điện nội kia sinh vật lại bị người giết chết, hắn chẳng những vội đến sức đầu mẻ chán, còn vô cùng bị khinh bỉ. Tâm tình liền không phải như vậy tốt đẹp. Lão bản, người đây là muốn hối ước. Hắn sắc mặt âm trầm hỏi, tên kia lão bản cũng không phải ăn chay, mới không để ý tới Tiêu Thiện Long này một bộ. Người này thân là phó thành chủ như vậy tính toán chi ly thật là mất mặt. Như là vị tiểu thư này lời nói. Chúng ta còn không giao dịch, vừa rồi giá cả đều còn không có nói thỏa, lại như thế nào tồn tại hồi ước nói đến đâu. Lão bản ngữ khí không phải như vậy hảo, Tiêu phó thành chủ nếu là thật sự tưởng mua tên này nô lệ. Chỉ cần giá cả cao hơn vị tiểu thư này đó là Tiêu Thiện Long một nghẹn. Này lão bản sau lưng thế lực cao tầng vừa lúc là ở đấu giá hội thượng chụp được ám thức lại bị cướp. Đi trong đó một vị. Đổi thành bình thường hắn cũng không cần nể tình, nhưng hiện tại lại không thể không bận tâm vài phần. Rốt cuộc kia sự kiện đều còn chưa giải quyết, vì thế hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, mang theo vài phần uy hiếp âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xác định muốn cùng ta đoạt người. Tấm tác, không nghĩ tới trong lời đồn hiền lành phó thành chủ cư nhiên là này phó tiểu nhân đắc chí dùng. Thân phận áp người còn tính toán chi ly bộ dáng. Ta xem như lĩnh giáo, Ngô Thanh Thiển khinh thường bĩu môi. Ta còn liền càng muốn cùng ngươi đoạt. Thế nào, ngươi có bản lĩnh đương trường liền tấu ta a? Ngoặc kép, Tiêu Thiện Long cùng lão bản đều trừ trừ khóe miệng. Nữ nhân này bộ dáng kỳ thật thật đúng là thiếu tấu a. Tiêu Thiện Long hít sâu một hơi. Hắn nhưng thật ra muốn ra tay tới. Nhưng là ở nô lệ thị trường một là không cho phép động võ. Nhị là hắn một khi động võ đối thanh danh cũng không tốt. Thực hảo, ngươi rất có khí thế. Ta xem ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Tiêu Thiện Long hừ lạnh một tiếng. Mang theo người xoay người rời đi nơi này. Hết chương.